Trạch Thiên Ký TTV, chương 850, quyển 6 chương 23 một mồi lửa đốt đồng lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từ đường động tĩnh, chuyện đã và đang xảy ra trong cửa hàng Trạch Viện trong ngoài Vấn Thủy Thành. Từng cái được báo cáo đến nhà cũ, chịu trách nhiệm hồi báo tình hình chính là vị quản sự nhà cũ kia. Hắn nói chuyện tốc độ rất nhanh, nhưng mồm miệng rất rõ ràng, bảo đảm tất cả mọi người trong nhà có thể nghe rõ. Hiện tại trong gian phòng này, trừ Đường Lão Thái gia cùng Trần Trường Sinh, còn có Chiết Tụ cùng nam khách. Bọn họ tới để kể chuyện xưa, mới vừa nói chuyện Tuyết Lĩnh cùng với chuyện ở phiến núi đá kia. Ba người bị hắn gọi vào trong từ đường kia, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, trên thực tế là cánh tay mà lão nhị rất nể trọng. Đường Lão Thái gia nói với Trần Trường Sinh, giống như một vị tiên sinh kể chuyện cổ tích, không nghĩ tới đứa cháu của ta bị giam 3 năm, thì ra vẫn có người truyền tin tức cho hắn. Hơn nữa ánh mắt rất độc, thủ đoạn của hắn cũng coi như lưu loát. Trước tiên đem mắt mũi miệng của lão nhị che kín, sau đó lấy thế sét đánh lôi đình tán che đi. Bất quá đúng là vẫn còn quá mức thường quy. Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Hắn đối với những chuyện này không quen thuộc, càng không am hiểu. Không bao lâu, quản sự nhà cũ lần nữa đi tới ngoài phòng, đem chuyện đã xảy ra ở từ đường nói một lần. Người nói hắn đang làm cái gì vậy? Ở trong từ đường đánh bài. Đường Lão Thái gia híp mắt lại, chưa nhìn ra hỉ nộ, trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên mỉm cười nói với Trần Trường Sinh, giáo hoàng bệ hạ có hứng thú chơi với ta vài ván hay không? Trần Trường Sinh không có đối với chơi bài hứng thú, hắn thậm chí cũng không biết cách chơi. Bất quá cũng may đối với hắn thuở nhỏ đọc một lượt Đạo Tàng Kiếm Tâm Sớm Tuệ mà nói, muốn học được chỉ cần thời gian rất ngắn, ít nhất không cần tới một canh giờ. Chơi bài cần 4 người. Nam khách cùng Chiết Tụ cũng ngồi xuống. Chiết Tụ cũng cần học. Nam khách mặc dù từng ở trong Tiết Lão Thành theo mấy tỷ tỷ chơi đùa, cũng không am hiểu, cho nên ván bài này đương nhiên tiến hành vô cùng chậm. Thời điểm bọn hắn tẩy bài thế bài, tin tức từ đường cùng Vấn Thủy Thành càng không ngừng truyền vào nhà cũ. Truyền đến bên cạnh bàn bài, đại thiếu gia để cho Phong Tổ đi trúc viên, Vân Tổ đi tĩnh ngủ, theo nói tìm được mấy phần bản đồ, xuyên đường đi hợp tứ. Đại thiếu gia muốn tìm những thứ kia nhưng thủy chung không tìm được. Sau nhà trong đống tuyết có dấu vết đã đốt, Vấn Thủy Thành trong gió tuyết có 2 bàn bài. Một bàn ở từ đường, một bàn ở nhà cũ. Trên thực tế, ván bài hôm nay là 2 người đang chơi. Đường Tam Thập Lục cùng với Đường Gia Nhị Gia không có trên bài bàn kia. Theo tin tức hồi báo càng ngày càng nhiều, Đường Lão Thái gia đánh bài tốc độ càng ngày càng chậm, vẻ mặt cũng càng ngày càng phức tạp. Có vui mừng, có tiếc nuối, có cảnh giác, không hề yên tĩnh, cũng có vẻ kiên quyết rất khó nhìn đến. Chẳng biết lúc nào, một lão nhân khô gầy mặc áo bào xám đi tới ngoài cửa, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lão nhân khô gầy kia vẻ mặt bình thản, nhìn tựa như một quan viên về hưu không tranh quyền thế. Nhưng Chiết Tụ cùng nam khách cũng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Cho dù an vị trên bàn bài cùng Đường Lão Thái gia, vẫn đã làm xong chuẩn bị biến thân. Lăng Hải Chi Vương cùng Án Lâm cũng không để ý mọi người của Đường gia nhà cũng ngăn trở, mạnh mẽ đi vào tiểu viện ngoài phòng. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy cực đoan nguy hiểm, nhiều cường giả như vậy, thế nhưng không có người nào phát hiện lão nhân khô gầy này xuất hiện lúc nào, là như thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào nhà cũ. Lăng Hải Chi Vương nhìn một bên mặt của vị lão nhân khô gầy này, cảm thấy có chút quen mắt, tựa như đã gặp nhau ở nơi nào bình thường, rồi lại nghĩ không ra. Cho dù là Đường Lão Thái gia, đối với sự xuất hiện của vị lão nhân khô gầy này, cũng biểu hiện ra cảm xúc kinh ngạc. Tuyết lớn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Phong thấp không có chuyện gì chứ? Lão nhân khô gầy lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Nhưng không lên tiếng, nếu như không phải không thể nói chuyện. Đó chính là tiếc chữ như vàng. Quản sự nhà cũ có chút bất an nhìn lão nhân khô gầy một cái. Một mặt sức mồ hôi trên trán, một mặt run giọng nói. Đại thiếu gia muốn dùng hình đường. Nghe được câu này, Đường lão thái gia trầm mặc một lát, đem quân bài chuẩn bị đánh ra thu trở lại, để cho hắn dùng, không quá một canh giờ. Chỉ cần không đem từ đường đốt đi, tùy tiện để hắn làm. Quản sự nhà cũ thân thể run lên, rất rõ ràng không nghĩ tới. Đường lão thái gia lại thật sự đáp ứng yêu cầu của Đường Tam thập lục. Trần Trường Sinh liếc nhìn Lăng Hải Chi Vương ngoài cửa. Muốn biết hình đường là cái gì? Lăng Hải Chi Vương không dễ dàng phát giác lắc đầu. Tỏ vẻ Ly Cung đối với chuyện này không có bất kỳ tình báo gì cả. Lão nhân khô gầy hướng Đường lão thái gia thi lễ một cái. Sau đó hướng Trần Trường Sinh gật đầu. Rời đi nhà cũ. Từ đầu đến cuối cũng không nói một chữ. Trong từ đường ván bài hẳn là đang tiếp tục. Ván bài ở nhà cũ cũng một lần nữa bắt đầu. Ở thời điểm Đường lão thái gia thắng ván đầu tiên, vị quản sự kia lại tới nữa. Lần này mồ hôi trên trán hắn đã nhiều hơn. Thanh âm càng thêm run rẩy. Đại thiếu gia, muốn dùng ngũ dạng nhân. Năm loại người. Bốn phía nhà cũ bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Đường lão thái gia sắc mặt khẽ biến, đem một quân bài đập mạnh xuống bàn bài. Cả giận nói, hắn thật sự chuẩn bị đem từ đường hủy đi ư? Quản sự đã nhiều năm chưa từng thấy lão thái gia tức giận như vậy. Về phần Trần Trường Sinh đám người lại càng chưa từng thấy qua. Hơi giật mình lại càng tò mò. Cái tên ngũ dạng nhân này thật kỳ quái. Đến tột cùng là cái gì? Đường lão thái gia lửa giận dần dần bình tức. Ánh mắt sâu thẳm nói. Để cho hắn dùng. Không bao lâu sau, tên quản sự kia lại một lần nữa đi tới trước phòng. Lần này toàn bộ quần áo của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Đồng lư bị đốt sạch sẽ. Đại thiếu gia ra lệnh cho mấy vị con rể tự mình châm lửa. Đồng lư là một gian thư phòng mà lão nhị thích nhất. Bên trong có rất nhiều thư họa mà hắn những năm qua dùng vốn riêng để mua. Đường lão thái gia nói với Trần Trường Sinh. Rất kỳ quái. Lần này Đường Tam thập lục trực tiếp phái người đốt thư phòng của Đường gia nhị gia. Lão thái gia phản ứng cũng rất bình tĩnh. Rất rõ ràng. Theo hắn cử động của Đường Tam thập lục trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đốt chi thứ hai để chút giận. Xa xa không quan trọng bằng hình đường cùng ngũ dạng nhân. Sau đó lại có tin tức mới từ trong từ đường truyền tới. Lần này tin tức có chút không quan trọng gì. Nói đúng ra chẳng qua là việc vặt. Quản sự nói. Đại thiếu gia nói dạ dày không thấy thoải mái. Cho nên để cho người ta đi ngoài thành Kê Minh Am mang tới một bàn thức ăn chay. Nghe được câu này. Ngón tay đang rút bài của Đường lão thái gia khẽ run rẩy. Sau đó không biết là nghĩ đến nơi nào, trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng hắn đem bài trước mặt mình đẩy ngã, nói với Trần Trường Sinh, "Không đánh nữa, nhà cũ ván bài kết thúc ngay lúc đó. Từ đường ván bài bên kia chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc." Trần Trường Sinh bỗng nhiên hiểu được một việc. Thì ra đó cũng không phải ván bài giữa Đường Tam thập lục cùng Đường gia nhị gia, mà là ván bài của Đường Tam thập lục cùng Đường lão thái gia. Thông qua những chuyện phát sinh lúc trước, Đường Tam thập lục chứng minh mình biết tất cả bài trong tay của lão thái gia. Hơn nữa hắn có thể đem những cây bài này đánh tốt vô cùng. Tỉ như hình đường cùng ngũ dạng nhân. Chẳng qua là thức ăn chay trên Kê Minh Am là chuyện gì xảy ra? Cách chương.